Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 113 trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền trúc cơ tu sĩ cũng không dám đụng Hắc Vân Lang Quần, bọn hắn sợ cũng không phải là Lang Vương, mà là toàn bộ Lang Quần. Một khi bị Lang Quần vây quanh, một quần nhất giai thượng phẩm Hắc Vân Lang, tại Lang Vương xuất lĩnh dưới, liều mạng mà tiến công, trúc cơ tu sĩ căn bản gánh không được. Nếu là muốn ngự kiếm chuồn đi, bay lên về sau là không sợ Hắc Vân Lang. Có thể khi hắn bay lên lúc trước, Lang Vương sẽ không đứng nhìn xem. Trúc cơ tu sĩ muốn ngự kiếm bay đi, Lang Vương nhào lên, trúc cơ tu sĩ muốn thế phóng vứt bỏ ngự kiếm, phòng ngự Lang Vương tiến công, muốn thế chính là đón đỡ Lang Vương một kích. Trúc cơ tu sĩ còn không dám ngạnh kháng Lang Quần, chớ nói chi là Vương Đạo Viễn thêm lên phân thân, hai cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Vương Đạo Viễn không nói hai lời, sử dụng một tờ nhị giai hạ phẩm thần hành phù, quay đầu liền hướng chính bắc phương hướng chuồn đi. Phân thân cùng hắn tâm ý tương thông, cũng sử dụng thần hành phù đi theo Vương Đạo Viễn sau lưng. Lang Vương thụ thương nhiều như vậy, làm sao có thể để cho bọn họ đơn giản đào tẩu. Nó toàn lực thúc giục linh lực hướng hai người đuổi theo. Lang Vương linh lực cũng không dừng lại dùng tại trên chân, trong miệng nó ngưng tụ một đại đoàn tinh thuần linh lực chấn động càng ngày càng mạnh. Chờ nó khoảng cách Vương Đạo Viễn chỉ vẹn vẹn có hai trượng xa thời điểm, trong miệng phun ra một đoàn linh lực đoàn giống như viên nguyệt tản ra nguy hiểm khí tức. Vương Đạo Viễn đã sớm ngờ tới Lang Vương sẽ không từ bỏ ý đồ, kim bằng hư ảnh cũng một mực không có thu lại, còn một mực đi theo bên cạnh hắn. Lúc này, Vương Đạo Viễn điều khiển kim bằng hư ảnh, đem tất cả vũ nhận toàn bộ đánh đi ra. Hắn đoán chừng chỉ dùng vũ nhận cũng rất không có khả năng chống đỡ được Lang Vương công kích, điều khiển kim bằng hư ảnh cũng chụp một cái thượng đi. Gần 200 miếng vũ nhận thêm lên kim bằng hư ảnh cùng Lang Vương nhổ ra viên nguyệt chạm vào nhau, viên nguyệt bạo liệt thành mảnh vỡ, vũ nhận kim bằng cũng vỡ thành đầy trời kim vũ. Sóng xung kích bạo phát đi ra, Vương Đạo Viễn lập tức thi triển Vân Yên Độn, lập tức thoát ra hơn 10 trượng. Lần này pháp thuật va chạm vẫn là Lang Vương chiếm được thượng phong, bạo tạc nổ tung dư âm ảnh hưởng còn lại chủ yếu là hướng về Vương Đạo Viễn bên này. Mặc dù hắn thoát ra hơn 10 trượng, vẫn bị lan đến gần, trên thân thổ giáp phù bị đánh nát một tầng. Sóng xung kích xử được Vương Đạo Viễn nội thương lần nữa tăng thêm, nhổ ra một miệng lớn máu tươi. Phần thân cũng sẽ không vân yên độn, lập tức thi triển thổ độn thuật tránh né sóng xung kích. Vương Đạo Viễn ngay từ đầu sở dĩ không sử dụng thổ độn thuật chủ yếu là bởi vì thổ độn thuật quá chậm. Hơn nữa, dùng nhị giai yêu thú thần thức phụ cận địa hạ có người, nó cũng có thể phát hiện. Một khi bị Lang Quần cùng thượng đến, trừ phi hắn ở đây địa hạ ngốc cả đời, nếu không, vừa lên đến cũng sẽ bị Lang Quần trùng trùng điệp điệp vây quanh. Hơn nữa Thiên Trảm Sơn mạch bên ngoài, khắp nơi đều là nguy hiểm, tại địa hạ cũng không thể phóng ra truy hồn ong mở đường. Nếu đụng phải nghỉ lại tại địa hạ yêu thú, này chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vương Đạo Viễn cùng phân thân là tránh qua tránh né sóng xung kích, Lang Vương cũng không có dạng này may mắn, nó là hướng về sóng xung kích tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khoảng cách trong lúc nổ tung, chỉ có 2-3 trượng khoảng cách trực tiếp bị xung kích sóng đánh bay 5-6 trượng xa. Bất quá, bởi vì Lang Vương pháp thuật chiếm thượng phong, nó cái phương hướng này sóng xung kích thiếu nhược rất nhiều. Rơi xuống đất về sau, nó chẳng qua là nhổ ra một búng máu, nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục đuổi giết. Trốn chạy khỏi chết thời điểm, phân thân khởi không đến tác dụng, còn có thể thành vì vướng víu. Vương Đạo Viễn thu hồi phân thân, phóng ra truy hồn ong ở phía trước mở đường, tiếp tục hướng chính bắc phương hướng tiến lên. Lang Vương còn không từ bỏ ý đồ, vận chuyển linh lực tiếp tục hướng Vương Đạo Viễn đuổi theo. Lang Vương trên thân có không ít tổn thương, nhất là nó hai cái chân trước tổn thương, nghiêm trọng ảnh hưởng nó tốc độ. Lúc này, Lang Vương tốc độ cũng liền so Vương Đạo Viễn sử dụng thần hành phù lúc thoáng nhanh hơn một chút. Lang Vương mỗi lần chạy một khoảng cách liền ngửa đầu gào lên một tiếng, chung quanh nhị giai yêu thú đều bị kinh động, Vương Đạo Viễn muốn lặng lẽ lẻn qua đi căn bản không có khả năng. Rơi vào đường cùng chỉ có thể không ngừng mà cải biến tiến lên phương hướng, tránh né nhị giai yêu thú. Hắn vốn là hướng chính bắc phương hướng tiến lên, nhiều lần cải biến phương hướng về sau, biến thành hướng đông bắc phương hướng tiến lên. Lang Vương tốc độ so với hắn hơi nhanh, chạy một đoạn đường sau, đã đến gần cùng Vương Đạo Viễn khoảng cách. Vương Đạo Viễn liền ném ra một hai chương kim đao phù, Lang Vương không thể không trốn tránh. Một người một sói khoảng cách lần nữa bị kéo ra. Tuy nói, Lang Vương tạm thời đuổi theo không được hắn, nhưng hắn cũng không dám dạng này liều mạng mà chạy đi xuống, xa phía đông liền ra Bách Xuyên Hồ phía đông 500 dặm phạm vi. Bên này là chưa thăm dò qua địa vực, không biết sâu cạn dưới tình huống, tùy tiện đi vào, liền là chết chắc. Hắn rơi vào đường cùng, truyền âm hướng Lang Vương hỏi. Lang Vương, ta với ngươi không oán không cừu, vì gì truy sát ta? Chấm, Lang Vương làm vì nhị giai yêu thú, cũng sẽ thần thức truyền lời, hồi đáp. Ngươi giết con của ta, còn dám nói cùng ta không oán không cừu. Vương Đạo Viễn mắng, phóng cái rắm, tại gặp ngươi trước ta căn bản chưa thấy qua Hắc Vân Lang, có thể thời điểm nào giết ngươi con trai. Lang Vương đáp, ngươi trên giày, có con của ta tử mùi, còn có mùi máu tươi. Vương Đạo Viễn hồi tưởng lại một đường thượng trải qua, hắn một mực vô cùng chú ý dưới chân, không có đụng phải Hắc Vân Lang thi thể. Hắn truyền âm nói, ta đi qua một chuyến Độc Long Cốc, có thể là tại bên đó dẫm, ta căn bản chưa thấy qua con của ngươi. Lang Vương căn bản không tin tưởng, nhân loại xảo trá chỉ biết nói dối, con của ta chính là ngươi giết, ta muốn giết ngươi thay nó báo thù. Tú Tài gặp phải binh, có lý nói không rõ. Hắc Vân Lang không nghe giải thích, Vương Đạo Viễn cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục hướng trước chạy. Một khi dừng lại, Hắc Vân Lang quần sẽ rất nhanh cùng thượng đến. Vương Đạo Viễn lúc trước toàn lực dùng ra vũ nhận, lại khống chế kim bằng hư ảnh cùng Lang Vương nhổ ra viên nguyệt chống đỡ, linh lực chỉ còn 2-3 tầng. Hắn xuất ra năm xưa xích huyết nhưỡng uống vài ngụm khôi phục linh lực, thầm nghĩ. Xem ra hôm nay là không thể không tiến vào không biết địa vực trước đó, trước khôi phục linh lực cùng thần thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lấy thêm ra một điểm vân ẩn trà, trực tiếp ném vào trong miệng, lo nhai lá trà, khôi phục thần thức chi lực. Về sau, lại lấy ra hồi xuân đan, ăn hết về sau, trị liệu nội thương. Một đuổi một chạy, Vương Đạo Viễn rất nhanh liền tiến vào Bách Xuyên Hồ phía đông 500 dặm bên ngoài không biết khu vực. Đã đến nơi này, Lang Vương cũng không dám gầm loạn gọi bậy. Có truy hồn ong mở đường, hắn xâm nhập không biết khu vực hơn 30 dặm, thành công tránh qua tránh né mấy cái có nhị giai yêu thú đỉnh phong. Trước mặt đường trở nên gập ghềnh khó đi, một đường thượng muốn tránh né nhị giai yêu thú, hắn cũng không cách nào lựa chọn con đường, chỉ có thể kiên trì, đi nhị giai yêu thú địa bàn chỗ giao giới. Lại chạy thoát hơn 10 dặm, Vương Đạo Viễn bị ai mà phát hiện, phía trước không có đường. Hắn chỗ đứng địa phương, là một cái vách núi vách đá, phía dưới là thâm cốc, tả hữu hai bên đều có nhị giai yêu thú chiếm giữ. Cái này truy hồn ong thật sự là từ tâm nhãn, nói cho nó hội trốn tránh yêu thú, cũng chỉ hội trốn yêu thú, không biết trốn vách núi. Truy hồn ong biết bay, không quan tâm vách núi, có thể Vương Đạo Viễn không biết bay à, thâm cốc đối diện vách núi, cách hắn có 3 dặm xa. Đáng tiếc hắn không phải trúc cơ tu sĩ, cái này có 3 dặm rộng thâm cốc đối với hắn mà nói chính là quỷ môn quan. Lang Vương rất nhanh liền đuổi lên đến, chứng kiến Vương Đạo Viễn không đường có thể đi, hưng phấn mà giống lên một tiếng. Trực tiếp nhào lên đến cùng Vương Đạo Viễn đại chiến. Vương Đạo Viễn lần nữa ngưng tụ kim bằng hư ảnh, lần này không đường có thể trốn, chỉ có thể bối thủy một trận chiến. Lang Vương nhào đến, hắn căn bản không tránh né, vài chương kim đao phù văng ra, sau đó kim bằng hư ảnh thoáng cái phóng ra tất cả vũ nhận. Lang Vương tránh qua tránh né đại bộ phận công kích, nhưng trên thân hay là nhiều hơn 20 cái miệng vết thương. Lang Vương cũng đánh ra chân hỏa, tử chiến không lùi, đỡ đòn vũ nhận hướng Vương Đạo Viễn trên thân phát lên. Vương Đạo Viễn trực tiếp cầm ra diệt hồn chung, không lo đánh rơi Lang Vương, hắn căn bản không có đường sống, cũng không sợ lại đưa tới mặt khác nhị giai yêu thú. Cách chương.